Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma. Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 706 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 705 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Minh Thư, bạn Hân Đinh và bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là về người cậu ruột của bạn. Chuyện này cũng xảy ra cách đây rất là lâu, cái lúc mà cậu còn trẻ các bạn. Lúc đó là cậu tầm khoảng chừng 19-20 tuổi hả? Thì cậu của bạn là một người rất là khỏe mạnh bình thường nha. Nhưng tự nhiên có một cái dạo á, là những người ở trong xóm của ông bà ngoại của bạn á, là mới nói với ông bà ngoại rằng á, là cứ tối tối nhiều khi mà vô tình dậy đi toilet, hoặc là có nhiều khi á, là có việc đi đâu sớm á, là nhìn thấy cậu đi vòng vòng ở trong xóm, mà nhìn giống như là bị mộng du vậy đó. Bộ nó bị mộng du hả? Thì lúc đó là bà ngoại ông ngoại nghe mà thấy lạ lắm, là sáng là thấy cậu ngủ nhà bình thường, đâu có gì đâu, mà từ nào giờ cậu của bạn cũng đâu có bị mộng du. Cho nên á là ông bà ngoại mới nghĩ rằng á là có thể là những cái người đó đó là tối cái người ta không có thấy rõ, người ta thấy ai rồi người ta tưởng rằng cậu, nói là cậu thôi, cứ nghĩ là như vậy. Nhưng cho tới một hôm đó là tối bà ngoại ngủ thì bà ngoại mới mắc tiểu, thành ra là bà ngoại mới trở dậy đi tiểu. Thì khi mà đi á là đi ngang qua cái chỗ mà cậu ngủ á, nhìn vô bà ngoại không thấy cậu đâu. Lúc đó là bà ngoại cứ nghĩ rằng có thể là cậu đi toilet làm sao rồi, nhưng khi đi ra làm sao cũng không thấy cậu đâu. Bà ngoại mới đi kiếm cho các bạn, đi ra làm trước á thì thấy rằng á, là cái cửa chính mở, cửa cổng mở. Cho nên lúc này bà ngoại mới nhớ lại những cái lời mà của những người hàng xóm người ta nói á, thì bà ngoại nói trời ơi, không lẽ nó bị mộng du thiệt. Thì thành ra là bà ngoại đã đi kiếm. Bà ngoại cũng đi vòng vòng kiếm vậy đó. Thì khi mà đi kiếm một hồi á là bà ngoại thấy cậu đang ngồi trước một cái ngôi nhà cũng ở trong xóm luôn, mà lúc đó là cậu ngồi thẫn thờ giống như là không biết gì hết. Thì do là những người mộng du là mình không có nên kêu người ta tỉnh các bạn, cho nên đó là bà ngoại đâu có dám mà kêu cậu tỉnh dậy đâu. Bà ngoại mới lại ngồi kế bên ha. Thì một hồi sau á là cậu tự động cậu tỉnh, mà khi mà cậu tỉnh á là cậu cũng hết hồn dòm giáo giác, tự nhiên mình đang ngủ trong nhà mà bây giờ mình ở ngoài đường vậy, là cậu cũng hết hồn. Thành ra là dòm giáo giác xung quanh thì quay qua là thấy bà ngoại bạn đang ngồi kế bên, thì cậu mới hỏi rằng đó là ủa má, sao tự nhiên nửa đêm nửa hôm vậy, con với má ra đây ngồi làm gì vậy trời? Thì bà ngoại hỏi rằng đó là không nhớ gì hết hả con? Thì cậu lắc đầu cậu không nhớ gì hết. Xong rồi đó là hai mẹ con cũng dẫn nhau về ha. Cho tới sáng ngày hôm sau á là cậu mới kể lại cho bà ngoại nghe rằng á là gần 2 tuần lễ nay là hầu như tối nào cậu ngủ là cậu cũng đều nằm mơ một cái giấc mơ duy nhất các bạn, là cậu nhìn thấy trong cái giấc mơ á là thấy có một cô gái này á là đến ngay cái giường của cậu ha, xong rồi kêu cậu để mà rủ cậu đi chơi. Mà cái cô gái này á là mặc một cái bộ đồ màu trắng dài, tóc cổ rất là dài, mà tóc bù xù che phủ mặt luôn, không thể nào nhìn thấy được cái gương mặt của cổ. Mà hầu như đêm nào gần 2 tuần nay á là cổ cũng vô, cổ rủ con đi chơi hết má. Lạ lắm, 2 tuần nay á hả, là con đêm nào ngủ cũng thấy vậy hết. Thì khi mà nghe cậu kể vậy á là bà ngoại mới nghi ngờ trong bụng, bà ngoại mới nghĩ rằng á là trời, có khi nào nó bị giông theo không ta? Tại vì á là những người hàng xóm mà người ta nói với ông bà ngoại á là cũng tầm khoảng gần 2 tuần nay, là nếu mà so ra cái thời gian là nó khớp với nhau, có khi nào giông theo nó rồi kêu nó đi chơi cho nên nó mới bị vậy ông ta, chứ nào giờ con mình đâu có bị mộng du đâu. Thì thành ra là bà ngoại mới nghi ngờ, bà ngoại mới đi lên trên Long Khánh để mà gặp một cái ông thầy này cũng hả là giỏi lắm các bạn. Thì cái lúc mà lên là không có cậu nha, Thì cái lúc mà lên á là kể cho ông thầy nghe, thì ông thầy mới coi, thì ông thầy nói rằng á là cái dông của cô này nè là đi theo cậu trong những cái lần mà cậu đi chơi mà về đêm á, cho nên á là cổ thấy thích cổ đi theo thôi, rủ đi chơi thôi chứ không có gì hết. Thôi bây giờ á là chị về á là chị lấy vợ cho nó đi, rồi cho nó ra riêng đi, là tự động hả, là cái dông cô này tự động đi à, không theo nữa đâu. Thì lúc đó hả là về bà ngoại cũng suy nghĩ xong rồi á, là không có kể là cái chuyện mà mình đi coi thầy cho cậu nghe đâu ha, mà bà ngoại chỉ nói với cậu rằng á là thôi bây giờ con quen là cái người mợ của bạn á, là con quen với nó cũng lâu rồi, cũng 2-3 năm nay rồi, thì thôi bây giờ tiến tới hôn nhân đi, má cưới cho. Xong cái bắt đầu á là cậu cũng nói với mợ thì quyết định là cưới. Và khi mà cưới xong rồi á là bà ngoại cũng cho một cái căn nhà riêng, ra riêng mà các bạn, thì khi mà qua riêng rồi ha, có vợ rồi, thì từ đó về sau là cậu của bạn á là không có bị mộng du nữa. Nhưng mà chỉ được một thời gian là tầm khoảng chừng 2 năm mấy thôi. Thì khi mà 2 năm mấy trôi qua đó ha, là cậu của bạn lại tiếp tục bị mộng du nữa, nhưng mà kỳ này là biến thái hơn các bạn. Là mợ của bạn á là cứ để ý nha, trước đó thì bình thường, nhưng mà tự nhiên có một cái dạo là trong vòng khoảng 1 tuần á là sáng nào cũng vậy á, là khi mà ngủ dậy đều nhìn thấy cái chân của cậu á là toàn là sình đất không à. Mà trong khi người mình á là hầu như đêm nào mình ngủ mình cũng tắm rửa sạch sẽ, với một cái cơ thể sạch sẽ mình lên giường mình ngủ mới ngon đúng không, thì cậu cũng vậy, trước khi ngủ cậu cũng tắm rửa đàng hoàng. Nhưng cái lúc sáng ra là lúc nào trong suốt 1 tuần lễ là lúc nào sáng ra cái chân cậu cũng sình không. Thì hả, mợ của bạn mới thắc mắc, mợ bạn mới hỏi rằng là ủa tối anh đi đâu mà anh đi gì mà cái chân anh sình sình lầy không vậy, anh đi đâu vậy? Thì cậu nói rằng anh đâu đi đâu đâu, tối ngủ không mà đâu đi đâu đâu, cậu hoàn toàn không có nhớ gì hết. Thì mợ thắc mắc trong lòng dữ lắm, nó sao lạ vậy ta, tối mình cũng thấy ổng ngủ kế mình mà sao sáng ra chân ổng toàn là sình không vậy, mà hỏi ổng thì ổng nói rằng ổng không đi đâu hết, thì lạ quá. Cho nên mợ cũng thắc mắc trong lòng trong suốt mấy ngày ha. Thì cho tới cái ngày thứ 8 là có một cái bà trong xóm, bà mới qua bà mới kiếm mợ, thì hôm đó là cậu đi làm rồi không có nhà. Thì khi mà bà qua bà mắng vốn mợ rằng á là mấy bữa nay á là tao bị mất quần lót, tối nhiều khi phơi đồ ở ngoài các bạn không lấy vô thì tao bị mất quần lót mà tao không biết là ai lấy, cho nên á là tối hôm qua tao rình thử á, thì khi mà tao rình á là tao thấy ai như là chồng của mày vậy đó, ai như là chồng của mày hả, là leo vô trong rào của tao rồi lấy quần xong rồi cười nữa, thì hả tao thấy là giống như chồng mày vậy đó. Nhưng mà mợ nghe vậy trời, đương nhiên là mình phải cự liền, trong khi hả đâu phải là thấy rõ đâu mà chỉ là ai như chồng mình thôi. Cho nên nó là mợ mới nói trời, chị nói gì kỳ cục vậy chị, làm gì có chuyện đó, chồng em đâu làm chuyện đó kỳ cục vậy. Nhưng mà cái người kia khẳng định rằng cái người mà bà thấy rất là giống cậu, giống cậu dữ lắm hả, nó lấy hả là đồ lót của ta xong nó cười nha, rồi nó leo ra nó chạy, nó chạy mất tiêu vậy đó. Thì lúc đó là mợ mới trấn an người này, mợ nói rằng thôi chị về đi rồi có gì để em hỏi lại chồng em, chứ tại vì chị cũng không thấy rõ là ảnh, cho nên giờ nói vậy em cũng khó xử quá, thôi chị về đi. Xong rồi cái bà đó bà cũng về. Thì tới chiều hôm đó là cậu về á là mợ cũng hỏi cậu rằng á là tối đi đâu vậy, thì cậu mới nói rằng anh đâu đi đâu đâu, anh ngủ mà. Thì mợ cũng dặn dẹo, mợ nói tối ông ngủ mà sao sáng ra là chân cẳng ông toàn là sình lầy xong là sao, ông nói rõ tôi nghe coi. Thì cậu hoàn toàn không biết gì hết, nó đã nói tối ngủ mà anh không có đi đâu hết. Thì mợ mới nói ông nhớ nha, tối hả là tôi rình ông đó, ông đi đâu hả là tôi rình ông đó. Thì lúc đó là cậu nó mệt em quá, anh không đi đâu hết nha. Xong rồi tối hôm đó cũng đi ngủ bình thường, nhưng mà mợ không có ngủ nha các bạn, mợ cố tình để mà rình coi chồng mình đi đâu. Thì khi mà mợ nằm vậy đó giả bộ nhắm mắt, thì đúng 12 giờ đêm là lúc đó là cậu bật dậy. Xong cái mợ bắt đầu á là bước xuống giường, cậu đi ra ngoài nha, mợ đi theo, len láng đi theo. Mà mợ nói rằng á là cậu không hề mang dép, đi chân không luôn. Xong rồi mợ cũng đi theo. Và khi mà đi theo á là mợ thấy rằng á là cậu cứ đi vòng vòng ngoài đường vậy đó. Thì mợ cũng đi theo. Xong cái mợ hả là nhìn thấy cậu ngừng trước một cái ngôi nhà, đứng trước cái ngôi nhà đó dòm vô ha, thì thấy là cậu leo vô trong rào của người ta, xong rồi tiến lại cái chỗ mà người ta phơi đồ quá các bạn, rồi mở thấy rõ ràng là cậu đã rút một cái quần chịp của hả là phái nữ á, mở cầm cậu cầm xong rồi mở hết hộp nó, trời ơi chồng mình làm cái gì kỳ cục vậy trời ơi sao mà biến thái vậy mợ nghĩ vậy. Thì lúc đó hả là rõ ràng mợ nhìn thấy cậu cầm cái quần mà không có hít thở gì hết, chỉ là cười xong rồi ha quay qua leo lên cái rào rồi bỏ hả. Mà lúc đó ha là mợ nói rằng nha, lúc đó là cậu vừa cầm cái quần mà cậu nhìn vậy nè, xong rồi hả là cậu cười lên. Mà khi mà cậu cười lên á là cái tràng cười của cậu nó không còn là cậu hay là không còn là cái giọng đàn ông nữa, mà mợ nghe rõ ràng đó là giọng đàn bà the thé, các bạn cười hả thé lên. Mà lúc đó vô tình mợ nhìn thấy cái ánh mắt của cậu á là nó sáng quắc lên như là hai cái bóng đèn vậy đó. Thì lúc mà mợ nhìn thấy cái hình ảnh như vậy mợ rất là sợ, không dám coi nữa mà chạy bỏ về nhà. Thì cái lúc mà về nhà là mở chung vô giường mở nằm để coi đợi ngồi có ổng về coi sao, trời sao thấy ghê vậy, chồng mình sao tự nhiên thấy ghê vậy. Thì khi mà đúng 3 giờ sáng là cậu về nha các bạn. Cái lúc cậu về ha thì cậu leo lên giường cậu nằm vậy đó, rồi ha nằm ngáy o o luôn cho tới sáng hôm sau mở mới dặn dẹo hỏi hồi hôm ông đi đâu mà chân cẳng ông bây giờ tiếp tục lại xình lầy nữa nè. Ông đi đâu vậy? Ông nói tôi nghe coi, trong khi rõ ràng hồi hôm ông nhớ không? Tôi kêu ông đi rửa chân đàng hoàng mà. Thì cậu nói, anh không có đi đâu hết trơn, em cứ kỳ cục quá. Anh không đi đâu hết mà cứ nói, cứ chối nha các bạn. Thì cuối cùng á là mợ mới đi qua bên nhà của bà ngoại á, là mợ mới kể cho bà ngoại nghe. Thì cái lúc mà kể cho bà ngoại nghe là hả mở nói rõ ràng, má con thấy rõ ràng là ổng lấy cái quần của người ta, cái quần nhỏ của người ta xong rồi ổng còn cười, mà cười thấy ghê lắm má, trời sao con nhớ lại con ám ảnh quá. Thì lúc đó là bà ngoại mới nói, trời có khi nào á là nó bị bệnh về thần kinh không, thì thôi bây giờ á là để má dẫn nó đi lên Biên Hòa khám thử coi sao. Bắt đầu cũng dẫn đi bệnh viện khám, thì cậu cũng không chịu đi đâu, nhưng mà nhất quyết là bà ngoại bắt đi thì cậu cũng phải đi. Khi lên thay khám thì bác sĩ người ta nói rằng cậu hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không có bị bệnh mộng du hay là không có là bị bệnh gì về tâm thần hết. Xong rồi về. Rồi về thì trong suốt hả là hơn một tuần lễ á là cậu không có đi buổi tối, không có hả là chân cẳng mà dính sình nữa. Thì lúc đó là mợ cũng an tâm, các bạn cũng an tâm. Nhưng cho tới khi mà qua cái tuần sau nữa rồi ha, là những cái đêm đó mợ đang ngủ, tự nhiên mợ nghe tiếng mà người ta la quá trời luôn, kêu hả là đê ơi mày ra đây nè đê. Lúc đó là mợ nghe ai kêu tên mình, mợ giật mình thức dậy chạy ra ngoài thì thấy rằng á là những người trong xóm cũng 7-8 người á, rồi cậu của bạn bị dịnh á. Thì lúc đó hả là người ta mới nói rằng á là trời ơi, chồng của mày á là đi lấy quần lót của người ta mà tụi tao bắt được á, mà nó còn cười đó, nó bỏ nó chạy nha, mà hả tụi tao rượt theo bắt nó xong rồi đánh nó mà nó cũng cười, trong khi tụi tao đánh mà nó cứ cười, nó cầm cái quần lót rồi nó cười hoài nè. Trời ơi, chồng mày bị bệnh tâm thần rồi, mày đi coi cứ khám coi làm sao. Thì lúc đó là mợ khóc mà năn nỉ xin lỗi người ta quá trời luôn. Mợ nói vậy là thôi bây giờ chồng con bị vậy đó thì thôi bà con cô bác thông cảm, thôi bắt đầu đem cậu vô mà cậu bị đánh dữ lắm các bạn, với hả là những cái người như vậy là hay bị đánh dữ lắm ha. Thì cho tới sáng hôm sau, cái lúc mà cậu ngủ được giấc rồi đó, cậu tỉnh rồi đó, thì sáng hôm sau mợ mới hỏi rằng ông nhớ gì không, thì cậu nói nhớ gì, thì mợ nói hôm qua bị đánh á, giờ có đau không vậy. Thì cậu nói ủa sao mà người tôi đau ê ảnh vậy, ủa sao tôi bị đánh, tôi làm gì mà bị đánh, là cậu hoàn toàn không hề biết cái gì các bạn, không biết gì hết. Thì lúc đó là mợ mới nói rằng á là trời ơi, ông đi lấy quần lót của người ta rồi xong rồi người ta bắt được, người ta đánh mà hả người ta đánh ông á, ông còn cười nữa. Người ta đánh quá trời mà ông cứ cười, ông cầm cái quần ông cười hoài à. Người ta đem về đây, trời ơi tôi nhục nhã biết chừng nào, mặt mày đi gì mà tôi nhìn hàng xóm nữa. Thì cậu nói trời em nói cái gì, anh đâu có làm gì đâu. Là cậu hoàn toàn không biết gì hết, cậu chói nha các bạn. Thì lúc đó là mợ mới qua kiếm bà ngoại, mới kể là cái chuyện tối hôm qua như vậy đó má, trời ơi giờ con không biết phải làm sao với ổng nữa. Thì bà ngoại mới nghĩ lại, thôi chắc bây giờ á là phải hả là đi lên ông thầy trên Long Khánh coi sao, đem nó đi coi sao. Cậu của bạn từ nào giờ không có tin cái chuyện ma, không tin chuyện tâm linh đâu, đâu chịu đi, ban đầu không chịu đi nhưng mà bị bắt buộc quá thì cũng phải đi. Thì khi mà lên trên Long Khánh á, là dẫn cậu vô gặp ông thầy nha. Thì ông thầy coi, bắt đầu mọi người, mợ của bạn bà ngoại mới kể là vậy đó. Thì ông thầy dòm, xong cái ông thầy mới hỏi cậu rằng á, là cậu á, là có hả nói gì mà đụng chạm tới người ta không? Là ý người ta là ma đó nha. Thì cậu nói, con đâu nói gì đâu, con bình thường mà, mẹ cứ bắt con lên đây. Xong rồi cái ông thầy mới nhìn lên, mới kể, mới nói cho bà ngoại rằng á, là nó đó, là nó nói chuyện nó đụng chạm tới người ta, nó đòi lấy người ta làm vợ nó, cho nên người ta theo, người ta hành nó vậy đó. Thì lúc đó hả là cậu hoàn toàn coi như là khi nghe ông thầy nói là giống như là ủa cái gì vậy, tự nhiên thầy nói gì bậy bạ, lấy ai làm vợ. Xong cái tự nhiên sực nhớ lại rằng á, là trước đó mấy tuần á, là cậu có đi đám giỗ cũng ở trong họ bên nhà của bạn nè. Thì cậu với mợ đi, thì trong cái lúc mà ngồi ăn uống á, là một người ở trong họ có kể, mà cái người đó đó là nhà cũng phía sau, giống như là đám giỗ đây thì nhà người đó là phía sau. Thì cái người đó mới kể rằng đó là trời ơi, kế bên nhà của bà là phía sau đó luôn ha, là có cái bà đó, bà tự giận chồng con bỏ, cho nên nó là tự giận. Thì khi tự giận là cái dông của bà đó rất là quấy quấy dữ lắm. Bắt đầu những cái người vòng vòng ở đó đó là người ta nói trời ơi đúng rồi, mẹ đứa chết quấy quá trời luôn. Thì cậu mới nghe, mà lúc đó là cậu sỉnh, cậu hơi sỉnh sỉnh sương sương rồi, thì cậu mới nói rằng trời ơi, ma cỏ gì có hả, con lấy nó cho, chồng nó bỏ nó con lấy nó cho. Cậu nói vậy đó, cậu nói như vậy đó các bạn. Thì lúc đó đó là cậu mới sực nhớ là cái chuyện đó. Thì mở nó đúng rồi, anh nói cái chuyện đó, anh nói vậy đó, anh nói rằng người ta bỏ hả để tôi lấy cho đó. Thì khi đó ông thầy nói đó thì nói vậy đó, cho nên giờ người ta theo, người ta quở. Thì thôi bây giờ để tôi cúng và tôi làm cho một cái lá bùa đeo vô trong người đi, lúc nào cũng phải bỏ vô trong người, rồi hả là về cũng phải cúng cho người ta. Xong rồi á là ông thầy chỉ cho mợ với lại bà ngoại của bạn á, là cái chỗ mà cậu lấy quần lót của người ta á các bạn, rồi hả là cậu chôn ở đâu, ông thầy chỉ cái chỗ đó, nhà ví dụ như nhà của cậu, ông thầy vẽ ra, mà trong khi hoàn toàn là ổng chưa có xuống nhà bao giờ, ổng trên Long Khánh là có xuống nhà đâu, mà ổng nói rằng á, nhà đây ha là cậu đã chôn cái chỗ này nè, về á là đào lên đúng cái chỗ này. Thì lúc đó là bà ngoại á, với lại mợ về á, là đào lên đúng cái chỗ đó. Ở chỗ đó là cái mặt trên đó các bạn, nó hoàn toàn nó khô ráo, nó cứng, cái phần đất á là nó cứng lắm. Nhưng mà khi đào xuống là ở dưới toàn là sình lầy rất là nhiều. Ở dưới đó hả toàn quần lót không, toàn quần lót không. Rồi xong ông thầy chỉ rằng á là đem những cái quần lót đó lên đi đốt đi. Rồi từ đó về sau là cậu không có còn bị cái hiện tượng mà mộng du đó nữa. Thì đây là một cái câu chuyện về người cậu ruột của bạn. Bạn đã gửi tin về cho kênh chúng ta. À, các bạn thấy không, nhiều khi mình nói bậy nói bạ, rồi cái người ta hành mình mà mình làm những cái câu chuyện, những cái chuyện mà nó biến thái như vậy đó. Nhiều khi mình đâu có muốn làm đâu, nhưng mà tự nhiên người ta hành thì mình đi làm như vậy, nó biến thái như vậy đó. Thì tốt nhất đó là mình cũng nghe cái câu chuyện này mà mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Và câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay, câu chuyện thứ hai là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này ở Kiên Giang các bạn, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, do ông nội bà nội của bạn kể lại. Thì trước đây á, là quê nội của bạn là ở Nam Định các bạn, ông bà cố của bạn ở Nam Định, ông nội lúc trẻ là cũng ở Nam Định luôn. Mà hồi xưa á, là ông bà cố mới cưới vợ cho ông nội, mà khi mà cưới vợ cái bà này tên là bà Ấu, sau này các bạn nhỏ kêu bà là bà nội lớn, bà nội Ấu nha. Thì bà Ấu lúc đó mới 19 tuổi à, rất là đẹp. Mà khi mà mới cưới về ngày hôm trước là ngày hôm sau ông nội của bạn á, là phải theo quân giải phóng để mà đi bộ đội các bạn. Thì lúc đó là ông nội với lại hả là bà nội Ấu là chưa ngủ với nhau ngày nào hết nha. Mà khi mà ông nội đi bộ đội á, là bỏ ở nhà là ông bà cố nè với lại người vợ mới cưới của mình. Thì bà Ấu ở nhà cũng chăm sóc cho ba mẹ chồng, rồi cũng lo việc á, là đồng áng bình thường ha. Thì tự nhiên á, là lúc đó có một cái đợt đó là cái lúc mà ở ngoài làm đồng á, tự nhiên bà Ấu mới hát một cái khúc hát rất là lạ, hát lạ lắm. Mà Thi thì Thi không có biết hát cái khúc hát này, mà đại loại cái khúc hát này rằng á là tôi sẽ lấy vợ hai cho chồng tôi, thí dụ như ai có cười á là cũng kệ họ, mà cứ hát vậy hoài, mà hát liên tục mấy ngày luôn. Thì lúc đó là bà cố mới nghe được, bà cố mới về mới nói với ông cố rằng đó là sao con Ấu nó cứ hát cái câu hát kỳ quá, tự nhiên hát cái câu hát lạ lùng. Thì ông cố mới nói rằng đó là ôi nhiều khi á là nó thấy cái câu hát nó hay cho nên nó hát, kệ nó đi, đừng quan tâm làm gì. Thì cho tới cái lúc mà hả người ta phơi lúa các bạn, người ta phơi ở trong đình á, thì lúc đó là có rất là nhiều người vô phơi ha, thì cũng có bà Ấu đi vô trong đó. Mà khi mà vô trong đình á thì có một cái bức tượng á là bạn kêu rằng á là bà chúa Đại Ngàn. Thì bà Ấu mới đứng hả là nhìn bức tượng bà đó xong rồi á là mới nói rằng á là trời ơi sao mà bà đẹp quá, bà đẹp quá, ước gì á là mình đẹp được giống như bà. Thì lúc đó là những người đằng đây người ta dòm lại thì người ta thấy bà Ấu đang đứng đây mà không có lo làm công chuyện gì hết, cho nên đó là người ta mới nói rằng đó là Ấu sao mày á hả là mày đứng đó mà mày không lo lại đây mày làm, mà mày đứng đó làm gì, bộ mày tính rằng á là leo lên bàn thờ ngồi hả, là ý hả là ý là ý muốn không làm, muốn làm cha vậy đó. Thì lúc đó là bà Ấu mới quay lại nhìn mọi người xong cái bà Ấu mới cười lên, mà cười một cái tràng cười hả nói chung là sảng khoái lắm nha. Thì sau khi mà cười xong rồi á là bà Ấu té xuống, ngã xuống chết luôn các bạn, tự nhiên đột tử chết luôn vậy đó. Thì lúc đó hả là mọi người mới chạy lại thì thấy rằng á là bà Ấu đã chết rồi. Thì sau đó là gia đình cũng hả là an táng chôn cất bà Ấu, tại vì bà Ấu chết trẻ như vậy cho nên đó là mọi người cũng không có để lâu đâu. Thì khi mà bà Ấu chết rồi á là ông bà cố á là mới báo, mới nhờ người báo cho ông nội biết. Thì ông nội biết, ông nội cũng sắp xếp quay về. Lúc đó rất là đau khổ tại vì vợ mình mới cưới về mà chưa có hả là ở được với nhau ngày nào hết mà bây giờ chết rồi. Mà bà Ấu hả là cái người rất là đẹp, đẹp người đẹp nết dữ lắm mà sao hả đoản mệnh quá, cho nên đó là ông nội cũng rất là đau khổ. Thì tầm khoảng một thời gian sau nha các bạn, thì ông bà cố mới nói thôi bây giờ nó cũng mất rồi thì thôi bây giờ á là con lấy vợ khác, lấy vợ hai đi. Lúc đó ông nội cũng đồng ý, mà các bạn biết á là ở trong làng á là chấm được cái cô nào mà muốn đến hỏi cái cô đó không hỏi được các bạn, cứ hả là có trục trặc hoặc là cái bộ phận sinh dục của ông nội á là sẽ sưng lên rất là to, sưng lên rất là to luôn. Cứ hả là chấm cái cô nào mà tính rằng sẽ lợi lợi hỏi, hồi xưa là không có yêu đương gì đâu mà cứ hả là lợi hỏi cho bà mối lợi hỏi thích á thì bắt đầu cưới thôi. Mà cứ mỗi lần mà tính tới cái chuyện đó là cái bộ phận sinh dục của ông nội á là sẽ sưng lên rất là to. Rồi bắt đầu cứ vậy hoài, hết mối này tới mối kia, không có cưới được mối nào hết. Thì cho tới một hôm á là một cái bà cô ở trong họ của bạn á, là bà cô này bị vong hồn của bà Ấu nhập vào. Là khi nhập vô á là nói rằng á là không có muốn cho ông nội cưới ai hết, là tại vì những cái người đó đó là không có được. Bà Ấu thấy không có được cho nên đó là hả bà Ấu cố tình làm như vậy để cho ông nội không có cưới được ai. Mà bây giờ cưới á thì cưới cái cô Hợi. Cô Hợi này á là bà nội của bạn bây giờ nè, hiện tại bà cũng còn sống luôn. Là nói rằng á là cưới cái cô Hợi đi, cưới cô Hợi đó, cô đó là đẹp người, đẹp nết, công dung ngôn hạnh là có đủ hết, cưới cô đó đi, đi hỏi cô đó đi, cưới đi. Kêu vậy đó các bạn, xong rồi xuất ra. Mà bà Ấu rất là linh nha, mới nãy thì quên mất một cái chi tiết rằng á là khi mà bà Ấu chết á là thường xuyên hiện về nói với lại bà cố á là nói hả là bố mẹ đi ra ngoài đình á, con ở ngoài đó cúng cho con chứ con đói hả là con khát dữ lắm mà cứ kêu hoài như vậy. Rồi xong rồi quay trở lại á là kêu cưới bà Hại ha. Thì lúc đó hả là bà nhập vô bà cô nói vậy cho nên nó là ông bà cố nói bây giờ nó làm vậy á mình hỏi ai cũng được hết, hỏi ai hả tự nhiên ngày hôm trước là bắt đầu sưng cái phần dương vật lên cho nên nó là ông nội không đi được luôn. Mà giờ nó hiện về nó kêu rằng á là thôi cưới cái cô Hợi nào đó đó, bây giờ thử qua dạm hỏi thử coi bên nhà có chịu không. Bắt đầu qua thì gia đình ở bên bà nội ruột của bạn nè là đồng ý các bạn. Thì khi mà cưới về tưởng rằng bình thường, tưởng rằng cái người đó là mình lựa cho chồng mình nó là bình thường, nhưng mà ngộ lắm là cứ tối nha, ông nội thì không thấy đâu nhưng mà bà nội của bạn thì thấy. Cứ tối vô ngủ á là nửa đêm là thấy bà nằm chính giữa, nửa đêm là bà nội của bạn thấy bà Ấu này á là chung vô nằm chính giữa, cứ liên tục vậy hoài. Cho nên sáng ngày hôm sau á là bà nội mới nói cho ông nội nghe, rồi cũng có kể cho ông bà cố nghe. Thì thấy hả là vậy hoài, cho nên ông bà cố á là mới cải táng cái mộ của bà Ấu này để cho bớt quậy. Nhưng khi cải tán xong rồi cũng vậy các bạn, cứ liên tục vậy đó, là cứ mấy ngày là cứ chung vô. Nửa đêm hả là bà nội giật mình dậy là thấy bà nằm chính giữa. Nửa đêm là giật mình dậy thấy bà nằm chính giữa. Thành ra là sợ quá nên cuối cùng á là lúc đó là ở chính quyền á là người ta cũng gọi ông nội vào Nam. Thì lúc đó là ông nội với lại bà nội của bạn á, là cũng đi vào Nam luôn. Thì sau đó là không còn thấy nữa. Từ khi mà đi vô Nam rồi là không thấy nữa nha các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn kể về bà nội lớn của bạn. Thì bạn nói rằng á, là ông nội của bạn bây giờ đã mất rồi, chỉ còn bà nội của bạn thôi, cũng rất là lớn tuổi rồi. Thì tiếp theo một cái câu chuyện nữa do mẹ của bạn kể. Chuyện này là của một bạn khác nha, và bạn này quê ở Nam Căn, Cà Mau. Thì câu chuyện này á, là mẹ của bạn kể rằng cái lúc mà mẹ mới 16 tuổi à, mà hồi đó ở trong xóm của mẹ đó là có một cái bà này á, là kêu là bà Năm Ti đi, chúng ta gọi bà Năm Ti đi. Thì cái bà Năm Ti này á, là bà có mấy đứa con rồi, nhưng mà khi mà bà mang thai đứa con thứ sáu á, là khi mà sanh á, là khó sanh các bạn, cho nên á, là đã mất. Hả, là bà mất nha, nhưng mà đứa con thì vẫn còn. Mà đứa con này là cỡ tuổi mẹ bạn cũng hả, là tới khi mà đứa nhỏ này 16 tuổi là mẹ bạn cũng 16 tuổi. Mà nhà của bà Năm Ti này á, ta nói hả, cái giường của bà rất là lớn, gồm có cây xoài nè, cây ổi, rồi cây bưởi, cây dừa, ta nói hả, là đủ thứ loại trái cây, mà giường lớn lắm. Cho nên là cái lúc mà mẹ của bạn 16 tuổi á, thì một hôm đó là những cái người bạn của mẹ là tầm khoảng chừng 7-8 đứa vậy đó, bắt đầu tụ tập với nhau. Thì lúc đó có một đứa mới nói rằng á, là ê tụi bay, hôm nay á là mình đi vô giường của nhà ông Năm Ti đi để mình hái trộm xoài. Trời ơi, nhìn vô thấy xoài hả, nó kiểu quả đã quá. Thành ra là nguyên một nhóm ấy đi đi, bắt đầu kéo nhau đi. Mà lúc đó trưa nha các bạn, chúng phải tao chiều tối gì đâu. Thì khi mà cả nhóm kéo vô đi, bắt đầu hái chỗ vô đó xoài hả, quá trời luôn. Xong rồi đang hái vậy đó, thì đồng loạt 7-8 đứa đều nghe, mà nghe cái giọng vậy nè: tụi bay là con cái nhà ai, sao mà vô đây mà, tao nói cái giọng nó gian vậy đó. Mà khi mà nghe là không phải là cái giọng người bình thường, mình biết là giọng ma liền. Xong rồi ai cũng sợ hết, đang hái cái giống như là bị đứng lại vậy đó ha. Thì trong đó có một đứa là con trai, nó mới nói bây giờ, giống như nó nhỏ, nó nói bây giờ á, tao đếm 1, 2, 3 cái bắt đầu á là tụi mình chạy nha, bỏ xoài chạy hết. Xong rồi thằng này mới đếm 1, 2, 3 bắt đầu kéo u nhau chạy, cái u nhau chạy, bắt đầu sợ chạy. Mà khi mà chạy nha là mọi người mới nói, tụi bay, mọi người mới nghe rằng á là tụi bay chạy đi đâu, tụi bay chạy đi đâu, có đứng lại không, có đứng lại không, tụi bay chạy đi đâu. Thì lúc đó là ai cũng cắm cổ chạy, mà không, giống như là mình nghe được cái tiếng ai chạy phía sau lưng vậy đó, nhưng mà không có dám quay lại. Mà chỉ có một cái người bạn của mẹ, cái cô này tên là T, cái cô này á là sợ quá mà chạy á, mà cứ quay lại nhìn các bạn. Thì khi mà cổ quay lại cổ nhìn á, là cổ thấy cái bà Năm Ti này nè là mặt mày nhìn á hả, tao nói nó xám xịt, nhìn thấy ghê lắm. Mà trên tay của bà còn cầm một cây roi, một cái roi nữa các bạn, mà bà đang rượt chạy theo, mà cái mặt bà rất là dữ. Thì cái cô Tê này cổ nhìn thấy á, cổ sợ quá cho nên cổ đã ngất xỉu luôn, cổ ngất xỉu tại chỗ luôn, không còn chạy được nữa. Mẹ bạn với mấy người bạn kia là chạy ra ngoài, còn cô Tê này xỉu tại đó. Thì cho tới khi mà chạy ra ngoài được rồi, bắt đầu chạy đi kêu người lớn á, bắt đầu mọi người mới vô, mới dìu cái cô Tê này về nhà. Nhưng mà khi dìu về nhà, tới khi mà cổ tỉnh dậy á, là giống như là cái người mà bị tâm thần vậy các bạn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tỏ vẻ sợ hãi không biết gì hết. Cho nên nó là mấy cứ tưởng rằng có thể là do mấy đứa nít này nè nó kể lại, cho nên mọi người mới nói nhiều khi nó bị bà Năm Ti này nhát, cho nên nó sợ quá, cái thần trí của nó là không còn ổn định nữa, thì thôi cứ để mấy ngày đi. Nhưng mấy ngày sau là cứ bị như vậy. Thành ra hả là cuối cùng gia đình của hả là của cô Tê này á là đã mời một cái ông thầy đến nhà. Thì khi mà ông thầy đến nhà, ông thầy dòm á là ông thầy này nói rằng á là do Cái cô này á, là cái lúc mà sợ hãi quá thì hồn vía của cổ á, là bay đi hết mấy phần. Cho nên bây giờ cổ như là cái người mất hồn thì thôi để hả là tôi làm lễ, tôi kêu hồn về thì không sao đâu. Bắt đầu thầy này cũng cúng, mua đồ theo cái lời ổng, các bạn bắt đầu cúng ha, cúng rồi cái ổng mới đọc kinh vậy đó, rồi làm một cái lá bùa cho cái cô này. Thì mấy ngày sau là cô này trở lại bình thường. Thì đây là một cái chuyện mà mẹ của bạn kể vào năm mẹ bạn 16 tuổi đã xảy ra cái chuyện đó. Cho tới khi mà mẹ lớn, mẹ lấy ba bạn rồi, cái lúc đó là năm 1999, lúc này là mẹ đang mang thai ba bạn các bạn. Thì mẹ nói rằng á là cái lúc này á là ba bạn á là nhận cuốc đất cho người ta. Cho nên đó là hôm đó là ba đi làm, mẹ thì ở nhà nấu cơm, mà lúc đó là cái bụng mẹ cũng khá lớn, 6-7 tháng rồi. Thì tới chiều là bình thường là ba về rồi, nhưng mà hôm nay là ba chưa có về luôn. Cho nên mẹ cứ đợi nha, mẹ cứ ở nhà mẹ đợi, mà mẹ không biết rằng á là do cái người chủ mà người ta mướn ba cuốc đất á, thì tới chiều người ta làm cái giống như là người ta nhậu, các bạn mới rủ ba anh ở lại nhậu luôn, thì ba ham vui ba ở lại mà không có báo về cho mẹ. Mẹ ở nhà thì mẹ không biết, mẹ cứ chờ cơm hoài. Cho tới tối 9 giờ mẹ cũng không thấy ba về. Thành ra là mẹ nói trời quái lạ, cái ông này ông đi đâu. Cho nên nó là mẹ đã vác cái bụng bầu đi kiếm ba bạn. Thì khi mà đi kiếm ba bạn á là qua bên nhà của cái ông chủ đất á, thì thấy rằng ba bạn đang ngồi tì tì bên đó. Thành ra là mẹ mới kêu ba về, thì ba cũng đi về. Mà lúc đó là ba cũng khá là say rồi. Và trên đường đi về là cũng phải đi ngang qua cái miếng giường của cái bà Năm Ti này các bạn. Thì lúc mà đi ngang qua là mẹ cũng sợ lắm, tại vì nhớ lại hồi xưa cái vụ mà đi hái trộm xoài á, là hả đã bị một lần, nghe một lần cái giọng của bà thấy ghê lắm. Cho nên á, là mới nãy đi ngang cũng ráng bấm bụng đi ngang, mà bây giờ đi ngang cũng sợ. Nhưng mà hên là có ba bạn cũng đỡ được phần nào. Thì cái lúc mà đi ngang á, cái ba tự nhiên ba nói trời khát nước quá mình ơi. À, cái bắt đầu ba dòm vô trong cái miếng giường của bà Năm á, cái ba thấy cái dừa, trong đó có dừa các bạn, mà dừa hả tao nói nó nguyên một cái buồng dừa đã lắm. Thì ba của bạn á mới nhìn thấy trời khát nước quá, chắc hái dừa uống, leo chỗ đó hái dừa uống, để tôi leo lên chỗ đó hái dừa uống mình ơi. Thì mẹ của bạn nói trời, mẹ biết là trong cái giường của bà Năm Ti mẹ sợ lắm, cho nên mẹ nói trời thôi về, thôi về đi ông, về nhà uống uống, hoặc là về nhà nhà mình cũng có dừa vậy. Nhưng mà ba nói rằng là không, khát quá khát quá, kìa kìa trời ơi hả, người ta nằm người ta giống như là ba thấy một cái giường, rồi trên giường có một cái người đang nằm trên giường. Ba nói trời ơi kìa, người ta nằm hả trên giường hả ngay chỗ đó luôn kìa, để hả anh lại anh xin hả người ta buồn dừa chặt dừa uống cho mình khát quá, mà ngay chỗ đó có con dao nữa các bạn, ngay chỗ cái giường á. Mà trong khi mẹ nhìn đâu thấy đâu, các bạn biết á là lúc đó tối, tuy rằng tối nhưng mà không phải là tối thui, vẫn có thể nhìn thấy được. Nhưng mà mẹ nói là hoàn toàn mẹ không thấy cái giường, không thấy con dao, hay là không thấy người nào cả. Cái đó là một cái vườn cây mà, thì làm sao mà ở Năm Căn ở Cà Mau muỗi không, thì ai mà đi ra ngoài đó nằm. Cho nên đó là mẹ nói có ai đâu ông này, đi về. Nhưng mà ba không chịu, ba lại rằng ngay chỗ đó ha, ba cầm dao lên, ba leo lên cây dừa, cái ba chặt. Ba chặt cái ba nói dì ơi, khát quá, tại nhìn thấy bà đàn bà nó nói khát quá hả, cho con mấy trái dừa nha dì, con hả chặt con uống con khát quá trời, cảm ơn nha dì. Xong cái ba chặt vậy đó, ba uống. Thì khi mẹ hả mẹ thấy vậy mẹ sợ lắm, trong khi hoàn toàn ba nói gì mà trong khi mẹ có thấy ai đâu, trời ơi, sợ quá trời sợ. Bắt đầu mẹ cứ hả là kêu xuống, ba mới tụt xuống, mẹ lôi ba về nhà. Thì lo về nhà ba xỉn, ba đâu biết gì, nằm ngủ một đống luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau bắt đầu bệnh các bạn, thì mẹ phải làm một mâm cơm, mẹ cúng, mẹ xin lỗi, thì ba mới hết bệnh. Thì đây là một cái câu chuyện do ba của bạn bị vào năm 1999. Thì Thi tính kể thêm một cái chuyện nữa, nhưng mà bây giờ là cũng trễ rồi các bạn, bây giờ là 1:34 rồi. Hôm nay là Thi tính kể chuyện sớm đó, nhưng mà mới có 8 giờ 8 giờ mấy tự nhiên nghe một cái đùng một cái giống như nổ điện ở đâu vậy đó. Rồi bắt đầu là nguyên một cái khu của Thi là cúp điện. Cho nên nó là Thi không có kể chuyện được. Thì tới 11 giờ rưỡi là mới có điện trở lại. Thì thành ra là 12 giờ Thi mới ngồi vô kể chuyện. Cho nên bây giờ đã 1 giờ 35 phút sáng rồi. Thành ra là thôi bây giờ mình ngưng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 707. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Rồi Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.